Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Long Tộc Đăng Tháp. Thanh Long một phương không làm khó chuyện. Bạch Long cũng không nói. Sự tình tạm thời gác lại. Hết thảy Long Tộc cao tầng đều chìm đắm ở thu được luyện yêu tháp trong hưng phấn. Thực sự là luyện yêu tháp. Lại có mấy cái lão long tiến vào luyện yêu tháp hậu bối đá ra sau. Chứng thực này luyện yêu tháp là chân thật. Đã như vậy, này luyện yêu tháp chuyện tình muốn bảo mật. Hơn nữa còn muốn ở bảo mật bên trong bồi dưỡng chúng ta long tộc thiên tài. Tiếp đó, các vị nên nói làm sao bảo mật đi. Ngũ Trảo Kim Long nói, vật này, nhưng là một cái đại sát khí. Không tương đương là yêu tộc định hải thần châm. Yêu tộc có vật này ở, là có thể trường thịnh không suy. Nếu như một cái nào đó yêu tộc nhờ có luyện yêu tháp. Này yêu tộc chính là quật khởi dấu hiệu. Mà đại thế lực được vật này. Vậy cũng không cần nói rồi. Thế lực tự nhiên sẽ lại tăng một cấp độ. Vật như vậy, Long tộc tự nhiên không muốn chia sẻ đi ra ngoài. Lại càng không đồng ý náo động đến thiên hạ sôi sùng sục. Đừng nói Long tộc ở yêu tộc bên trong có đối thủ. Coi như không có cũng không đồng ý làm như thế. Có thể ngẫm lại bằng tộc biết được luyện yêu tháp ở Long tộc sau khi kết quả. Bước thứ nhất tốt nhất môn yêu cầu. Hơn nữa còn sẽ mang theo thiên hạ yêu tộc tới cửa yêu cầu. Giao ra, Long tộc liền tổn thất luyện yêu tháp. Không giao ra đi, sẽ cùng toàn bộ yêu tộc là địch. Mà bằng tộc cũng sẽ không buông tha đối với Long tộc cơ hội xuất thủ. Giao ra sau khi... Long tộc rất khó có càng nhiều thiên tài ở bên trong thời gian dài rèn luyện. Quan trọng là, luyện yêu tháp chính mình chạy đến rơi vào bọn họ trong Long tộc. Cứ như vậy giao ra, bọn họ xứng đáng ai? Bảo mật đặc biệt là trọng yếu. Đem luyện yêu tháp ẩn đi. Sau đó chọn trong tộc không có đã tiến vào luyện yêu tháp đệ tử đi vào thí luyện. Thí luyện trước nhắc nhở không thể nói ra đi. Thí luyện sau lại nhắc nhở một lần. Chỉ cần không nói đây là luyện yêu tháp, cũng không để cho người khác nói đi ra nơi tập luyện làm sao. Vậy cho dù là giữ bí mật, cái kia đã tiến vào luyện yêu tháp đây. Ngao đang thiên tài như vậy hay là muốn bồi dưỡng? Ngao đang chờ tiến vào luyện yêu tháp. Chúng ta vẫn là đơn độc sách đi ra. Liền nói cái này là lão tổ mô phỏng theo luyện yêu tháp chế tác. Đồng thời cũng phải quản chế bọn họ ngôn luận. Trong tộc hết thảy thiên tài tổng cộng liền hơn 200 con rồng, những này hoàn toàn cũng có thể quản chế lên, liền đem bọn họ đặt ở trong cấm địa, để cho bọn họ không nghe vào luyện yêu tháp bên trong qua lại. Không ra cấm địa, tất cả bí mật cũng đều ở lại cấm địa. Thanh Long nói, lời ra khỏi miệng, liền đem Long tộc hết thảy thiên tài đều mang tới, bao quát huyết long một phương. Này e sợ, chấm ngoặc kép. Bạch Long đứng ra phản đối, chỉ là còn chưa có nói xong, Ngũ Trảo Kim Long lối ra ngắt lời nói, ừ tương đương cứ như vậy đi, sau đó hướng Bạch Long lắc đầu một cái, Long tộc song phương rất nhanh sẽ vùi đầu vào luyện yêu tháp bảo mật những công việc thảo luận bên trong, đồng thời cũng bắt đầu chia xứng tiến vào luyện yêu tháp tiêu chuẩn, thảo luận xong thành sau khi, các Long tộc trưởng lão xuống chứng thực bảo mật. Tộc trưởng, tại sao? Bạch Long không hiểu. Chúng nó mạnh mẽ, cũng là chúng ta Long tộc mạnh mẽ. Tộc trưởng, chúng ta cũng quá mềm yếu rồi. Ứng Long cả giận nói. Ngũ Trảo Kim Long cái gì cũng tốt. Cảm giác tính cách chính là mềm. Chúng ta cũng phải khí quyển một điểm. Cách cục lớn một chút. Hết thảy đều là vì Long tộc. Bạch Long lắc đầu một cái. Chúng nó dựa vào hướng về Ngũ Trảo Kim Long cũng là bởi vì Ngũ Trảo Kim Long bực này xử sự phong. Cách, khí quyển tương đương công tâm trùng. Mọi phương diện đều cân nhắc đến. Mà huyết long một phương cũng chỉ biết chiến đấu. Mở rộng thế lực, tiêu diệt đối thủ, cùng bằng tộc ác chiến. Lại chủ động tiến công Huyền Thiên Tông. Căn bản không cân nhắc long tộc có hay không thừa bao nhiêu năng lực đối với bằng tộc cùng Huyền. Thiên Tông đồng thời ra tay. Lần trước huyết long bên trong thiên tài. Đời tiếp theo long tộc tộc trưởng người thừa kế tiến công Huyền Thiên Tông thất bại. Đường về trên đường bị bằng tộc giết chết. Huyết Long một phương tổn thất nặng nề. Tiếp theo Huyết Long tộc trưởng còn muốn báo thù, cuối cùng bị chúng Long kéo. Huyết Long ở trong tộc uy tín yếu bớt. Có thể nói lần này Huyết Long thất bại, cho Ngũ Trảo Kim Long Hòa Bình thượng vị một cơ hội. Đối với Ngũ Trảo Kim Long, Bạch Long Ứng Long vô cùng khâm phục. Tà Ứng Long bộ tộc vĩnh viễn làm ngài lợi trảo. Ngài nói giết ai thì giết. Không nên nói nữa những này lời vô vị. Chọn tốt đệ tử chuẩn bị đăng tháp đi. Sớm một ngày đăng tháp, là có thể sớm một ngày ý thức được tự thân không đủ. Mau đi đi. Ngũ Trảo Kim Long đem bên người vây quanh lão long tất cả đều phái rời đi. Thở dài một tiếng, chui vào luyện yêu tháp bên trong. Phỏng chừng hiện tại Huyết Long một phương đều ở mắng ta đi. Luyện yêu tháp một tầng, Ngũ Trảo Kim Long lầm bầm một câu, đem đập tới yêu bóng dáng đánh nát. Sau đó xuất hiện tại tầng thứ hai trên, đều là nghe nói luyện yêu tháp. Ta tu luyện này 6.000 năm, luyện yêu tháp tổng cộng xuất hiện 4 lần. 2 lần là ở ta bế quan thời điểm xuất hiện, mặt khác một lần xuất hiện tại hiểm địa. Còn có một lần, xuất hiện vị trí quá mức hẻo lánh không kịp. Lần trước, sự tình dườm già đăng tháp đối với ta mà nói đã vô dụng. Đời này đều không có leo lên quá luyện yêu tháp. Không biết trên thế giới này còn có không biết bao nhiêu yêu tộc đại năng cùng chúng ta như thế. Lần lượt bỏ lỡ đăng tháp. Sau đó như thường ở trên trời dưới kiếm ra thành tựu. Vì lẽ đó cái kia luyện yêu tháp bia đá chính là một chuyện cười. Vèo tương đương trong chớp mắt, Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện tại luyện yêu tháp 5 tầng. Hôm nay, ta liền muốn nhìn, ta cùng với trong truyền thuyết thiên kiêu cách biệt bao nhiêu. Nói xong lời này, luyện yêu tháp 10 tầng tháp sáng. 2 ngày sau, luyện yêu tháp 20 tầng tháp sáng. Các trưởng lão khác đem tổ tông thiên tài chỉnh hợp một hồi dẫn tới bên ngoài cấm địa tu luyện. Lại qua mấy ngày, mấy cái trưởng lão đối với những thiên tài này tiến hành sát hạch. Sau đó phân cấp độ, nhóm đầu tiên được hưởng nhóm đầu tiên tiến vào luyện yêu tháp tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là liên tiếp 3 lần cơ hội. Nhóm thứ 2 hưởng thụ cơ hội là 2 lần, nhóm thứ 3 nhưng là một cơ hội. Các tộc thiên tài từng người dựa vào chính mình bản lĩnh bắt rèn luyện cơ hội. Nếu như nhóm người này bên trong ở luyện yêu tháp có cái gì thu hoạch, hoặc là lại biểu hiện ra thiên kiêu tiềm lực, như vậy lần sau đăng tháp cơ hội chính là 3 lần. Liên tục sát hạch 1 tháng sau, đem tổng hợp cho điểm cao phân ở một cái cấp độ. Bên ngoài cấm địa quảng trường, bàn đầy đủ loại long tộc thiên tài. Tiếp đó sẽ tiến hành lần thứ 2 sát hạch. Lão tổ mô phỏng theo luyện yêu tháp làm một nơi tập luyện. Các vị mời lên đi. Cấm địa trên thềm đá, Bạch Long quét một hồi một đám long tộc thiên tài. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Huyết tộc một phương. Ha ha, tương đương coi như không có bọn họ chèn ép. Huyết tộc một phương thiên tài cũng bất quá liền này mười mấy. Lời nói xong, sau đó mang theo một đám long tộc thiên tài hướng luyện yêu tháp phương hướng chạy đi. Ồ, tương đương luyện yêu tháp 57 tầng sáng. Đây là người nào ở phía trên? Tới gần luyện yêu tháp sau, Bạch Long phát hiện luyện yêu tháp trên tia sáng. Ngẩn ra, long tộc hiện nay thiên tài nhất Ngao Đăng cũng bất quá 53 tầng. Cái khác long tộc thiên tài cũng không thể có thể đi tới. Đó chính là trong tộc trưởng lão rồi. Nhìn một vòng, phát hiện trong tộc trưởng lão đều ở bá tương đương 57 tầng yêu tháp tháp sáng. Hả, long tộc khi nào xuất hiện lợi hại như vậy một thiên tài? Cái khác chạy tới long tộc cao thủ lẫn nhau nhìn sang. Phát hiện tất cả mọi người ở, có phải hay không là tộc trưởng? Hắn sẽ có này lòng thanh thản đăng tháp. Có thời gian này, hắn đều trong tu luyện vượt qua. Vẫn là an bài xong cái khác long tộc đệ tử đăng tháp đi. Nhóm đầu tiên long tộc đã mang đến. Sau đó dựa theo Bạch Long chỉ thị từng cái vào tháp. Đón lấy, long tháp 1, 2 tầng cấp tốc sáng lên. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ long tháp 20 tầng đi xuống đều ở sáng. Lúc này, thời gian đã qua 3 ngày. Vẫn không có bị đá ra. Này nhóm đầu tiên vẫn là rất mạnh a. Hừ, tương đương mới 20 tầng, tối thiểu muốn 40 tầng mới có thể nhìn ra ai là thiên tài chân chính.